Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, trở lại một lần. Đứng Hyuga bên cạnh Kogane chậm rãi ra ý nghĩ của chính mình. Sau đó hắn lại nhìn mình bên cạnh Hyuga cùng Mito. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Ngược lại ta cảm thấy này một cầu rất quỷ dị. Khẳng định là có vấn đề gì, nếu như không có vấn đề. Như vậy Kagami không thể không nhảy lên đến ngăn cản. Nếu hắn không có nhảy lên đến, khẳng định ở trong này phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình. Mito nhìn một hồi, cũng gật gật đầu. Ta cảm thấy Kogane giảng rất đúng. Ở trong này khẳng định là phát sinh cái gì mới dẫn đến Kagami không có nhảy lên đến ngăn cản. Nhưng là xác thực nguyên nhân đến cùng là cái gì? Chúng ta không biết. Phỏng chừng chỉ có hai người kia biết rồi. Sau khi nói xong Mito chỉ chính đang giỏ bóng rổ. Dưới hai người, hẳn là như vậy. Nếu không lấy Kagami tố chất thân thể, không thể không phản ứng kịp. Không thể đợi được thiên hắn nhảy lên đến đem cầu tung đi thời điểm mới nhảy lên đến ngăn cản. Hyuga dần dần cũng bình tĩnh lại. Hắn cũng dần dần cảm thấy Kogane cùng Mito nói chính là có đạo lý riêng của nó. Ở này một đám lớp 10 tân chiêu thu thành viên bên trong, liền chúc Kagami thể chất tốt nhất. Hắn không có lý do gì không cản được này một cầu. Trừ phi đúng là chuyện gì xảy ra vào lúc này. Taiga Kagami còn sững sờ đứng tại chỗ. Hắn cũng không nhúc nhích ở lại. Trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt ta. Ta thua. Ta dĩ nhiên là thua. Tuy rằng Taiga Kagami rất không muốn tin tưởng đây là sự thực. Thế nhưng tiến vào cầu chuyện này nhưng không cách nào thay đổi. Cầu đúng là tiến vào. Đúng là bị Lâm Thiên cho ném tiến vào. Hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất rỗng ruột cầu. Ngươi là gọi Kagami đúng không? Cuộc tranh tài này thắng người là ta. Ngươi thua rồi. Lâm Thiên hơi lộ ra cười lạnh nói rằng tuy rằng vừa mới bắt đầu Lâm Thiên đối với Taiga Kagami người này có một ít hảo cảm. Thế nhưng hắn ở vừa đúng là để cho mình tức rồi. Có điều trải qua cuộc tranh tài này, lửa giận trong lòng cũng trên căn bản đã tắt. Ngươi thua rồi. Ba chữ này vẫn ở Taiga Kagami trong đầu chiếu lại. Hắn mãi đến tận hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn không phải không có can đảm đối mặt chính mình thất bại. Mà là đối mặt vừa cái kia tình cảnh quái quỷ. Hắn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận chính mình thua. Chờ một chút. Lại tới một lần nữa. Vừa lần kia ta chỉ là chưa kịp phản ứng. Lại tới một lần nữa kết cục chắc chắn sẽ không như vậy. Taiga Kagami trong lòng cực kỳ không cam. Lòng nói rằng lại tới một lần nữa. Ngươi vừa không phải nói một cầu phân thắng thua sao? Như thế hiện tại lại muốn lại tới một lần nữa. Lâm Thiên nhìn hắn, coi như lại tới một lần nữa kết quả cũng giống như vậy. Người vẫn thất bại, chỉ có điều lãng phí một chút thời gian thôi. Trải qua lần này thí nghiệm, Lâm Thiên đối với vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn lại có một cái nhận thức mới. Này một cái cầu kỹ phối hợp với vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở. Đúng là quá biến thái. Đúng là hầu như khó giải a. Coi như đối thủ nhắm mắt lại cũng không có hiệu quả. Cũng không thể chống lại vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn hiệu quả. Bởi vì tầm mắt hướng dẫn này một cái skill nó hiệu quả liền để cho đối thủ lơ là chính mình 3 giây. Này một cái hiệu quả cũng không phải chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể tránh né. Không thể. Vừa cái kia một cầu chỉ có điều là ta không có chú ý. Vừa là ta phát ở lại một hồi. Nếu không ngươi là không thể có tiến vào cầu cơ hội. Mãi đến tận hiện tại, Taiga Kagami đối với thực lực của chính mình vẫn tự tin. Hắn giác đến thực lực của chính mình nhất định là so với Lâm Thiên phải cường đại. Kỳ thực hay là dùng tự đại cái từ này càng thêm thỏa đáng. Kagami bạn học, coi như lại tới một lần nữa kết cục của ngươi vẫn là như thế. Tại sao muốn lãng phí thời gian đây? Lâm Thiên có một ít tự kiêu nói rằng đối với hiện tại Taiga Kagami, Lâm Thiên xác thực thật là có tự kiêu sức lực. Coi như mình không sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, Như vậy Taiga Kagami hắn kết cục vẫn sẽ là thua, dù sao mình trên người một cái khác vương giả cấp. Cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Này một cái vương giả cấp cầu kỹ không phải là chỉ cần là bày ra ở nơi đó nhìn. Nó nhưng là có thể làm cho chính mình bóng rổ cơ sở nằm ở hoàn mỹ trạng thái. Cái này hoàn mỹ trạng thái là bao quát rất nhiều thứ. Lại như bình thường xạ thủ ném 3 điểm cầu, bọn họ khẳng định là có tỷ lệ sẽ ném không tiến vào. Thế nhưng nắm giữ người vương giả này cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, sau. Lâm Thiên ở ném 3 điểm cầu thời điểm, ném rổ động tác, ném rổ chuẩn bị, đều sẽ nằm ở hoàn mỹ trạng thái. Mà nằm ở hoàn mỹ trạng thái liền đại biểu, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không ném không bất kỳ một cầu, coi như là có người đến ngăn cản tình huống. Lâm Thiên ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu cũng sẽ là nằm ở một cái cực cao trạng thái. Dù sao vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, không phải là đơn giản như vậy liền xong việc. Lại tới một lần nữa, chúng ta lại tới một lần nữa, lần này ta sẽ không thua. Vừa ta chỉ là chưa kịp phản ứng, lần này ta nhất định sẽ thắng. Taiga Kagami chăm chú nắm nắm đấm, tâm tình có vẻ có một ít kích động, sắc mặt bởi tâm tình kích động có vẻ có một ít hồng. Chỉ là chưa kịp phản ứng sao? Người xác định sao? Ta xác định, vừa chỉ có điều là ta chưa kịp phản ứng mà thôi. Lần này ta nhất định sẽ thắng, người nhất định sẽ thua. Vì lẽ đó lại tới một lần nữa, xin mời lại tới một lần nữa. Taiga Kagami biểu hiện khẳng định, ánh mắt từ từ trở nên càng ngày càng nghiêm túc rồi lên. Ở Taiga Kagami mới vừa nhìn thấy Lâm Thiên thời điểm, hắn thừa nhận chính mình là xem thường Lâm Thiên. Dù sao đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên, nhìn thấy hắn cái kia phó thân thể gầy yếu, trên căn bản bất kể là ai đều sẽ xem thường. Càng thêm không cần nói là tố chất thân thể cực cường Taiga Kagami. Nếu như nói vừa Taiga Kagami đối với Lâm Thiên thái độ là xem thường cùng với xem thường, như vậy hiện tại hắn thái độ đã chuyển biến, đã sử dụng ra bản thân cao nhất trạng thái, dùng chăm chú nhất phương thức đối mặt Lâm Thiên. Được rồi, nếu Kagami ngươi như thế muốn lại bị ngược một lần, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chúng ta lại tới một lần nữa, Lâm Thiên trong ánh mắt mang theo chút thần sắc nhẹ nhõm nói rằng. Được, lần này ta đối mặt ngươi nhất định lấy ra chăm chú nhất thái độ. Taiga Kagami nhìn Lâm Thiên, nắm chặt nắm đấm, lần này ta nhất định phải thắng. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Ta muốn cho ngươi nhìn ta một chút chân thực thực lực, chân thực thực lực. Lâm Thiên nghe thấy Taiga Kagami, đầy mặt sự bất đắc dĩ. Đều có một ít không muốn ra tay ngược hắn. Được rồi, hy vọng chờ một chút ngươi thua rồi sau. Không muốn quá khổ sở. Dù sao lấy ta lúc này thực lực, không có bao nhiêu người có thể thắng ta. Thiên, đến đây đi. Ta nhất định phải làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lần này vẫn là Lâm Thiên nắm cầu, hay là Taiga Kagami muốn chứng minh thực lực của chính mình nguyên nhân, nhất định không chịu nắm cầu. Lâm Thiên vừa bắt đầu nhồi bóng, không khí trong sân lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy Taiga Kagami trừng lớn chính mình cặp mắt kia, nhìn chòng chọc vào chính đang nhồi bóng Lâm Thiên, tựa hồ là muốn đem hắn khắc vào trong đôi mắt của chính mình. Diện oanh oanh oanh, nhồi bóng phát ra ra âm thanh vẫn nặng nề. Có điều lần này phát sinh âm thanh cùng lần trước tựa hồ là có một số khác biệt. Lần trước âm thanh phát sinh tần suất tương đối chậm, mà lần này âm thanh phát sinh bình suất trái lại khá là nhanh hơn. Vậy thì đại diện cho Lâm Thiên hắn sử dụng thực lực chân chính. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.